Lục Địa Kiện Tiên tập 119. Có điều hắn nghĩ đến cảm giác trước đó, vì cậu ổn thỏa, vẫn không có trực tiếp đi vào, mà giả vờ đi ngang qua. Sau đó lại đi một đoạn ngắn, phát hiện không có dị trạng, hắn đang chuẩn bị trở về, bên tai truyền đến Vân Gia Nguyệt truyền âm. Đừng quay đầu, có người đang theo dõi người. Tô An, lại thật có người theo dõi, dù sao Vân Gia Nguyệt cũng là đại tông sư, sau khi thương thế khôi phục, linh giác mẫn cảm hơn hắn rất nhiều. Biết là ai không? Có phải một công công trắng trắng mập mập không? Tổ An truyền âm hỏi. Người kia tinh thông thuật ẩn nặc, hiện tại thương thế của ta chưa khỏi hẳn, không cách nào xác định vị trí của hắn, cũng không nhìn thấy hắn, nhưng ta biết hắn tồn tại. Trong thanh âm của Vân Gia Nguyệt mang theo mị hoặc của ngữ tỷ, nghe quả thực là một loại hưởng thụ. Nhưng giờ khắc này Tổ An lại không có tâm tư hưởng thụ, mà tóc gáy toàn thân dựng đứng. Phải biết dọc theo con đường này hắn thử các loại phương pháp điều tra người theo dõi sau lưng, nhưng không có phát hiện, có thể nghĩ đối phương lợi hại bao nhiêu. Hắn có quá nhiều bí mật, bị gia hỏa khủng bố như vậy ở trong bóng tối thăm dò, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố. Có cần dẫn hắn ra, chúng ta liên thủ xử lý không? Tổ An vừa nói xong liền phủ định đề nghị này, hiện tại hoàng đế tọa trấn trong cung, nếu có động tĩnh gì, rất khó giấu giếm được tai mắt của hắn, một khi Vân Gia Nguyệt xuất thủ. Khí thế quá rõ ràng. Ta có biện pháp, ngươi chờ một chút. Vân Gia Nguyệt nói xong liền rơi vào an tĩnh, cũng không lâu lắm, đại môn biệt viện cọt kẹt mở ra. Tổ An nhất thời trừng to mắt, tình huống như thế nào? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một kim bài tú y sứ giả mang theo mặt nạ từ bên trong đi ra. Có kim bài sứ giả khác vào phòng ta điều tra. Trong lòng Tổ An giật mình, bất quá lập tức kịp phản ứng, đây là y phục của hắn. Người kia là ai thì không cần nói cũng biết, khó trách trước đó Vân Gia Nguyệt cố ý tìm hắn lấy một bộ quần áo. Vân Gia Nguyệt dáng người cao gầy, lại thêm trang phục tú y sứ giả che giấu tung tích, cho nên giả mạo kim bài thập nhất cơ hồ nhìn không ra sơ hở gì. Tổ An nhìn nàng chằm chằm, cũng không biết mái tóc dài giấu ở đâu, mà khác cái tư thái này. Thực ra y phục che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không rõ cái tư thái gì, nhưng không trở ngại trong đầu Tổ An phát hỏa ra đường công uyển chuyển của nàng. Chế phục của kim bài tú y sứ giả vốn rất đẹp, trước kia đều là nam nhân mặc, bây giờ nữ tử mặc vào, càng có một loại phong tình khác. Đồng phục hấp dẫn nha, thể loại phim nữ điều tra. Trong đầu Tổ An toát ra cái tên này, bất quá lập tức lắc đầu, ý thức được bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ kia. Lúc này ánh mắt Tổ An xoay chuyển, trực tiếp nghênh đón. Nguyên lai là thập nhất đại nhân, lần trước thái tử và thái tử phi từng được đại nhân cứu giúp, thật rất cảm kích. Vân Gia Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ gia hỏa này thật biết diễn, nàng đè ép thanh âm, không kiên nhẫn ân một tiếng. Lấy lịch duyệt giang hồ của nàng, chỉ cần không tùy ý nói chuyện lâu, sẽ không dễ dàng bị người phân biệt ra được nam nữ. Tổ An chắp tay. Xem ra đại nhân là có chuyện quan trọng trong người, ta sẽ không quấy rầy, đại nhân cứ tự nhiên. Vân Gia Nguyệt gật đầu, sau đó đi đến một phương hướng khác. Nàng âm thầm truyền âm nói. Ta tới phụ cận đi loanh quanh. Xem có thể tìm được người theo dõi kia không? Tổ An đáp. Ngươi đi phần hướng cửa cung, ta đã cứu đám người Tùng Lý Chân ra ngoài, ngươi cũng nhân cơ hội này xuất cung đi. Vân Gia Nguyệt vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hắn thật thành công cứu người ra, nàng hiếu kỳ đối phương làm sao làm được, nhưng biết bây giờ không phải thời điểm nói những thứ này, có chút lo âu nói. Thế nhưng ta đi ngươi làm sao bây giờ? Có cường giả ở trong bóng tối nhầm ngó người. Người lưu lại cũng không cách nào giúp ta đánh nhau. Tổ An cười nói, yên tâm, nơi này là hoàng cung, hoàng đế đang tọa trấn, cường giả bí ẩn kia không dám làm loạn, nhiều lắm là theo dõi ta một chút, mà hiện tại ngươi là bí mật lớn nhất của ta, ngươi rời đi ta sẽ không sợ hắn theo dõi. Nghe ngươi là bí mật lớn nhất của ta, thần sắc của Vân Gia Nguyệt cổ quái, luôn cảm thấy lời này nghe làm tim đập nhanh hơn, có điều nàng thu liễm tâm tư rất nhanh. Tốt, ta xuất cung trước, ngươi tìm cơ hội chúng ta ở bên ngoài trò chuyện. Nhìn hai người rời đi ngược hướng, trong bóng tối bỗng nhiên chậm rãi toát ra một bóng người. Nếu có người ở bên cạnh quan sát, nhất định sẽ giật nảy mình, bởi vì vừa rồi nơi này chỉ có bóng cây, không có người tồn tại, dạ hỏa này phảng phất như từ trong bóng tối leo ra. À, lại hai người, xem ra Tề Vân đoán sai. Người kia lẩm bẩm, hắn nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, hơi do dự, sau cùng cái biến phương hướng, đi theo Vân Gia Nguyệt. Bên tai Tổ An truyền tới thanh âm của Vân Gia Nguyệt. Người kia đi theo ta. Tổ An giật mình. Ngươi phải cẩn thận. Đồng thời âm thầm kỳ quái, vốn cho rằng gia hỏa kia nhằm vào hắn, hiện tại xem ra không giống, đối phương đến cùng lai lịch như thế nào, lại có mục đích gì? Vân Gia Nguyệt khẽ cười. Nên cẩn thận là hắn. Tổ An cũng kịp phản ứng, Vân Gia Nguyệt dù sao cũng là đại tông sư, dù thương cũng là đại tông sư, gia hỏa trong bóng tối kia vốn cho rằng mình đang câu cá, kết quả câu lên lại là cá mập. Theo hai người đi càng ngày càng xa, đã vượt qua phạm vi nguyên khí truyền âm. Vân Gia Nguyệt có thể tiếp tục truyền âm, chỉ bất quá như thế vận dụng nguyên khí sẽ càng lớn, dễ dàng gây nên hoàng đế chú ý, thật sự không cần thiết. Tổ An tiếp tục đi một lát, thì lặng lẽ trở về, không tận mắt thấy Vân Gia Nguyệt xuất cung, hắn vẫn không quá yên tâm. Dù sao hiện tại không có cảm giác bị theo dõi, hắn cũng không sợ bị người phát hiện. Một đường đi theo đến Vân Long Môn, chỉ thấy Vân Gia Nguyệt không nhanh không chậm, đi trên đường đặc biệt có khí tràng cao thủ. Về sau có cơ hội lại để cho nàng mặc bộ y phục này một chút. Tổ An lộ ra nụ cười dâm đãng. Lại nói Vân Gia Nguyệt đi tới Vân Long Môn, tùy ý đưa lệnh bài của Kim Bài thập nhất, nhưng thị vệ kia thấy thế vội vàng cho đi. Kim Bài tú y sứ giả vốn địa vị cao cả, hơn nữa vị này gần đây cứu thái tử và thái tử phi, là hồng nhân của Đông Cung, ai dám đắc tội. Mắt thấy nàng sắp rời đi, đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm êm tai. Chờ chút. Vân Gia Nguyệt nhướng mày, Tổ An cũng thầm kêu khổ, sao thời điểm này lại đụng phải nàng. Cách đó không xa, một nữ tử dáng vẻ đoan trang đi tới, không phải thái tử phi thì là ai? Tổ An nhức đầu, sao thái tử phi này xuất quỷ nhập thần như vậy, động một chút lại đụng phải nàng. Hiện tại phiền phức, tuy bây giờ mặt ngoài Vân Gia Nguyệt nhìn không ra sơ hở gì, nhưng thái tử phi cũng coi như tương đối quen Kim Bài thập nhất, một khi mở miệng giao lưu sẽ lộ tẩy. Tham kiến thái tử phi. Thị vệ ở phụ cận Vân Long Môn thấy nàng đến đều vội vàng hành lễ. Thái tử phi hơi gật đầu tỏ ý, cử chỉ trang nhã, mặc cho ai nhìn cũng phải tán dương một tiếng, tương lai nhất định là hạt giống mẫu nghi thiên hạ. Nàng phất tay, tỏ ý hạ nhân đi xa một chút, lúc này mới đi đến trước mặt Vân Gia Nguyệt. Thập nhất đại nhân, không nghĩ tới trùng hợp gặp mặt như vậy. Ngô, Vân Gia Nguyệt mơ hồ không rõ đáp một tiếng, nàng đương nhiên biết mình vừa nói sẽ lộ tẩy. Trước đó thái tử phi ở ngoại viện cùng Kim Bài thập nhất nói chuyện phím, nàng ở bên trong nghe rõ ràng, bởi vì lần trước cứu người, tự hồ thái tử phi rất cảm kích và coi trọng hắn. Bỗng nhiên trong lòng nàng hơi động, có nhìn nhân cơ hội này bắt giữ thậm chí giết nàng không? Hai người cách gần như vậy, thậm chí nàng không cần vận dụng năng lực của đại tông sư cũng đủ. Có điều nàng lập tức bỏ đi ý niệm này, không nói giết thái tử phi không có ý nghĩa, cho dù có ý nghĩa, cũng sẽ để Tổ An rơi vào tình thế nguy hiểm. Đối phương giúp nàng nhiều như vậy, mình làm sao có thể lấy oán báo ân. Đối với thái độ cao lạnh của nàng, thái tử phi cũng không lắm để ý, nàng cười nhạt. Thập nhất đại nhân, lần trước tặng quà cho ngươi ngươi có hài lòng không? Nếu còn cần gì mà nói, cứ mở miệng. Vân Gia Nguyệt bất đắc dĩ, không phải nói thái tử phi rất cao lạnh sao? Sao nhiều lời như vậy? May mắn thái tử phi không có chờ hắn trả lời, nói tiếp. Đúng rồi, bản cung nghe nói sau khi sự việc xảy ra, Bạch Phi cũng triệu thập nhất đại nhân qua, không biết nàng ban thưởng cho người những gì. Thập nhất đại nhân có ý kiến gì với nàng không? Cách đó không xa, dung mạc hơi nghi hoặc nhìn chủ nhân nhà mình, ngày bình thường thái tử Phi không phải như vậy, luôn cao cao tại thượng, đối với ai cũng rất lạnh lùng, ở trong lòng rất nhiều hạ nhân, thậm chí cảm thấy nàng có chút hung dữ. Ngày bình thường người khác phản ứng như vậy, thái tử Phi sớm đã tức giận, nhưng hôm nay nàng lại không có, trên mặt còn vui cười. Đồng thời lời nói cũng nhiều hơn ngày bình thường, chẳng lẽ nàng có ý nghĩ gì với thập nhất đại nhân? Ý nghĩ này vừa hiện ra, nàng liền giật mình, lập tức ngăn mình suy nghĩ lung tung, thân là thiếp thân thị nữ của thái tử phi, nàng biết tâm tính của thái tử phi, tuyệt đối sẽ không làm sự tình ảnh hưởng gia môn, hơn nữa trong xương của thái tử phi là nữ cường nhân, nàng cần quyền lực, những thứ này chỉ có thái tử và thân phận bây giờ mới có thể mang lại, nàng tuyệt đối sẽ không làm loạn. Nên xem ra hắn là thập nhất đại nhân cứu nàng, trong lòng nàng cảm kích mà thôi. Nghĩ đến đêm đó Đông Cung rơi vào tuyệt cảnh, Kim Bài thập nhất như thần binh từ trên trời hạ xuống, dung mặt cũng âm thầm gật đầu, khoan hãy nói, lúc đó thập nhất đại nhân thật rất đẹp trai. Lúc này Vân Gia Nguyệt nhìn thái tử phi thẳng nhiên cười nói, biểu lộ dưới mặt nạ giống như cười mà không phải cười, đều là nữ tử, nàng nhạy bén ý thức được thái tử phi có hảo cảm dị dạng với Tổ An. Không nghĩ tới Hồng Lệ lại thêm một tình địch. Phi, ta lúc nào đồng ý sự tình của Hồng Lệ và hắn? Dù sao Hồng Lệ thời gian rất lâu không thể phá thân, đâu dài không bằng đầu ngắn, còn không bằng thừa cơ đoạn tuyệt, miễn cho ảnh hưởng con đường tu hành của Hồng Lệ. Ta lại tìm biện pháp khác bổ khuyết hắn là được. Nói trở lại, tiểu tử này thật là đào hoa tinh chuyển thế, lúc này mới đến mấy ngày, ngay cả Thái tử Phi cũng bị hắn mê hoặc. Khó trách ta từng tân khổ khổ bồi dưỡng đồ đệ mười mấy năm cũng ngã ở trong tay hắn. Thời điểm nàng suy nghĩ hỗn loạn, Thái tử Phi thật lâu không được đáp lại, rốt cục hơi nghi hoặc. Sao thập nhất đại nhân không nói lời nào? Vân Giang Nguyệt có chút lo lắng, nàng có thể cảm giác được kẻ theo dõi thần bí kia ở phụ cận. Một khi lộ đuôi, tình cảnh của Tổ An sẽ nguy hiểm. Đúng lúc này, bên tai vang lên Tổ An nguyên khí truyền âm. Đừng lo lắng, giao cho ta. Ngay sau đó hắn nguyên khí truyền âm với Thái tử Phi. Xin Thái tử Phi thứ tội, Bạch Phi nương nương thân phận tôn quý, không phải những thần tử như chúng ta có thể đánh giá. Vân Giang Nguyệt mang theo mặt nạ, tu vi của Thái tử Phi không đủ, không phân rõ đây là nguyên khí truyền âm hay Vương mở miệng nói chuyện. Thân phận nàng tôn quý. Thái tử Phi cười lạnh, hiển nhiên có chút bất mãn. Nữ nhân kia cái khác không biết, nhưng giả bộ điềm đạm đáng yêu lại nhất tuyệt. Vân Giang Nguyệt kinh ngạc, bởi vì nguyên khí truyền âm, nàng không nghe được Tổ An nói cái gì, căn cứ Thái tử Phi nói, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, chẳng lẽ là nói Bạch Phi. Bất quá Thái tử Phi lập tức khôi phục lại, có chút ấy nãy nói. Không có ý tứ, nhất thời thất thố, để độc nhất đại nhân chế giễu. Vân Giang Nguyệt lắc đầu biểu thị không có việc gì. Tổ An suy nghĩ Thái tử Phi này oán niệm với Bạch Phi còn rất sâu, chẳng lẽ bởi vì đối phương sinh nhi tử cho Thái tử, để nàng cảm giác uy hiếp. Bất quá hiện nay hiển nhiên không phải thời điểm quan tâm những thứ này, hắn lo lắng Thái tử Phi dây dưa, Vân Giang Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, dứt khoát chơi mạnh dực. Vì sao Thái tử Phi để ý cái nhìn của ta với Bạch Phi như vậy, chẳng lẽ ngươi đang rèn? Khuôn mặt trắng hồng của Thái tử Phi thoáng cái đỏ lên, hung hăng trừng Vân Giang Nguyệt một cái. Kẻ xấu xa. Nói xong trực tiếp vẫy tay áo bỏ đi, có điều nàng vội vàng như vậy, càng giống như đang chạy trốn. Đám người dung mặt thấy thế giật mình, vội vàng nghênh đón, vốn muốn hỏi thăm xảy ra chuyện gì, đáng tiếc Thái tử Phi không nói một lời, các nàng cũng không dám hỏi, chỉ có thể vội vã theo sau. Thần sắc Vân Giang Nguyệt cổ quái, vì sao vừa rồi Thái tử Phi giống như đang liếc mắt đưa tình thế nhỉ? Nàng nhịn không được truyền âm hỏi. Vừa rồi ngươi và nàng nói cái gì? Tổ An tức giận hừ một tiếng. Còn không nhân cơ hội này mau xuất cung, hiện tại là thời điểm bát quái sao? Khuôn mặt của Vân Giang Nguyệt nóng lên, cũng cảm thấy như vậy có chút không phân rõ nặng nhẹ, nàng ưng một tiếng, thừa cơ xuất cung. Rất nhanh thanh âm nàng truyền đến lần nữa. Tự hồ người kia cũng theo tà xuất cung. Tổ An sững sờ. Không thấy có người xuất cung à? Vừa rồi hắn một mực nhìn chằm chằm, trừ Vân Giang Nguyệt, cửa cung không có người khác đi qua. Vân Giang Nguyệt trầm ngâm một lát nói. Ta minh bạch, trên đời có chút chủng tộc có năng lực ẩn nặc đặc thù, tỉ như ám dạ tinh linh có thể xuyên tỏa ở trong bóng tối, người này hơn phân nửa cũng sử dụng thủ đoạn tương tự. Tổ An có chút bận tâm nói. Vậy ta đã giúp ngươi. Không cần, sau khi xuất cung, ta tìm cơ hội giúp ngươi tiêu diệt hắn. Vân Giang Nguyệt khôi phục bá khí của giáo chủ Ma giáo. Vậy ngươi cẩn thận. Tổ An nghĩ cũng phải, rời hoàng cung, nàng không cần cố kỵ thân niệm của hoàng đế, đối phó một kẻ theo dõi, còn không phải vấn đề lớn, hắn cùng ra ngoài ngược lại dễ dàng bại lộ liên hệ với kim bài thập nhất. Rời Vân Long Môn, Tổ An trở lại Đông Cung phục mệnh, đi vào đại môn, lại nhìn thấy đại bàng tử Thái tử đang ở trong đại sảnh lôi kéo mấy tiểu thái giám đánh cờ. Tiểu Hà tử và tiểu Từ tử vẻ mặt không muốn sống, đang bị đại bàng tử mắng máu chó đầy đầu. Thái tử nhìn thấy Tổ An liền mừng rỡ. Ngươi mau tới đây, những ngu ngốc này ngay cả cờ vây cũng không biết chơi. Tiểu Hà tử và tiểu Từ tử oán thầm, nếu chúng ta biết cờ vây, còn tới làm thái giám làm gì? Ở niên đại này, cờ vây là sự tình cao nhã, cũng chỉ có quý tộc và thầy già hào môn mới biết chơi. Cờ vây. Tổ An nghi ngờ nhìn hắn, IQ của gia hỏa này đủ để học trò chơi phức tạp như vậy. Phải biết bằng vào IQ của ta cũng học không ra sao. Thái tử biết cờ vây. Hắn nhịn không được hỏi. Đại bàng tử cười. Ta không phải để ngươi dạy ta sao, ta mặc kệ, hôm nay nếu ngươi không dạy nổi, ta để bọn hắn đưa ngươi đi kính sự phòng. Tổ An. Mập mạp chết bầm này có lúc thật rất đáng ghét. Thái giám vẻ mặt đồng tình, hôm nay cũng không biết thái tử bị chập dây nào, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn học cờ vây, đừng nói bọn họ không biết, coi như thực biết cờ vây. Lấy tư chất của thái tử, muốn dạy hắn chỉ sợ là nói mơ giữa ban ngày. Lúc này thái tử trừng Tổ An. Ngây ngốc làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Tổ An ho khan một tiếng. Không phải là cờ vây sao, cái này còn không đơn giản. Một bên Tiểu Hạ Tử và Tiểu Từ Tử nghe nói như thế thì hồ nghi, gia hỏa này khoác lác sao? Trước kia thiếu phó đại nhân dạy thái tử không ít lần, đừng nói thái tử một mực học không được, bọn họ ở bên cạnh nghe cũng như lọt vào trong sương mù. Thái tử phi xưa nay tự xưng thông minh, vụng trộm cho thái tử học bù, nhưng vẫn không dạy được, còn chấp giận nàng không nguyện ý dạy thái tử bất kỳ vật gì nữa. Gia hỏa này từ đâu tới lá gan, lại dám nói đơn giản. Lúc này Tổ An ngồi xuống ở đối diện thái tử, mượn quân cờ trên bàn và nói quy tắc chơi. À, nguyên lai chỉ cần 5 con cờ thắng hàng thì thắng, đơn giản như vậy sao? Nhưng những tên kia cả ngày giả thần giả quỷ, làm bản thái tử nghĩ khó khăn lắm. Thái tử hưng phấn, một bộ ta quả thực là một thiên tài. Có điều rất nhanh hắn liền bị Tổ An giết đến quần lính tan rã, trên mặt có chút không nhìn được. Được được, ngươi đi làm việc đi, Tiểu Hạ Tử, các ngươi theo ta chơi. Tiểu Hạ Tử và Tiểu Từ Tử cũng trừng to mắt, nghĩ thầm nguyên lai cờ vây đơn giản như vậy, vừa rồi nhìn liền học được, bất quá bọn hắn không dám giống Tổ An không nể mặt mũi, lặng lẽ thả cửa, làm thái tử cười đến miệng lệch sang một bên. Bên ngoài chém giết say sưa, Tổ An thì thừa cơ đến nội thất gặp thái tử phi. Thái tử phi đang ngồi ở trước gương trang điểm, dùng mu bàn tay dán khuôn mặt, tựa hồ đang cảm thụ khuôn mặt mình có nóng hay không. Thấy Tổ An đến, nàng lập tức thu hồi bộ dáng thiếu nữ hoài xuân, hò nhẹ một tiếng, khôi phục đoan trang cao quý như ngày bình thường. Thái tử ở bên ngoài làm gì? Sao náo nhiệt như vậy? Hả? Bọn họ đang chơi cờ vây. Trong lòng Tổ An nói bổ sung, bất quá là cờ vây bản giản lược. Cờ caro. Cờ vây. Thái tử phi nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên là nghĩ đến một vài sự tình không vui. Nàng lười hao tầm tốn sức ở trên người thái tử, trực tiếp hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tổ An đáp. Vừa rồi đi thiên lao hỏi qua, không hỏi được tin tức gì mới. Sự tình Tề Vương phái người cứu những thích khách kia cũng không dám nói cho nàng. Bằng không nàng sẽ thừa cơ hội này phát động lực lượng đối phó Tề Vương. Sự tình làm lớn cũng không phải hắn muốn thấy. Thái tử phi ân một tiếng, hiển nhiên cũng không có ôm hy vọng gì. Đúng rồi, tại sao hoàng thượng lại đột nhiên triệu kiến ngươi? Thái tử phi nhịn không được hỏi, từ góc độ của nàng, thực nghĩ không ra hoàng đế tìm hắn làm gì. Tổ An đáp, hoàng thượng nghe nói Tề Vương tìm ta, liền triệu ta khen vài câu, để ta tận tâm tận lực làm việc cho thái tử và thái tử phi. Thái tử phi giật mình. Hoàng thượng thật nói như vậy. Ta làm sao dám lừa gạt ngươi? Tổ An đáp. Thực ra coi như hoàng thượng không nói như vậy, ta cũng sẽ vì thái tử và thái tử phi cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thái tử phi mặc niệm câu này, hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới tên này còn có chút tài hoa, trước kia vẫn đánh giá hắn quá thấp, có điều nàng cũng không dễ tin, ánh mắt sáng rực nói. Tại sao ngươi lại như thế? Tổ An không né tránh nhìn lại ánh mắt của nàng. Đương nhiên là bởi vì thái tử phi ngươi. Nghe được lời này, thái tử phi biên sắc, bất quá còn chưa kịp phát tác, đã nghe đối phương nói tiếp. Bởi vì thái tử phi ngươi đối cứng lấy áp lực của Tề Vương bảo hộ ta, tuy ta không đọc bao nhiêu sách, nhưng vẫn hiểu đạo lý tri ân đồ báo, tương lai nhất định sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp thái tử phi. Lúc này thái tử phi mới thoải mái. Khó được ngươi có phần trung tâm này. Chỉ cần ngươi làm việc cho đông cung, thái tử và ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy phong cách nói chuyện của nam nhân trước mắt này có chút tương tự thập nhất đại nhân. Bất quá ý nghĩ này vừa dâng lên đã bị nàng khu trục ra khỏi đầu. Làm sao có thể, hai người có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nghĩ đến thập nhất đại nhân, trái tim nàng bỗng nhiên phanh phanh nhảy lên, nghĩ thầm vì sao hắn lại nói như thế chứ? Chẳng lẽ hắn đang đùa giỡn ta? Nhưng hắn làm sao dám? Ta là thái tử phi, hắn là tu y sứ giả bảo vệ hoàng thất. Hắn sao có thể như vậy? Hoặc là ta suy nghĩ nhiều. Thực ra hắn cũng không phải ý tứ này. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng gọi Tổ An lại. Chờ một chút. Tổ An quay đầu, nghi ngờ nhìn nàng. Thái tử phi má ngọc hơi nóng. Ta có bằng hữu, trước đó bị một vấn đề quấy nhiễu, đáng tiếc nàng lại không có đáp án, cho nên muốn thỉnh giáo Tổ đại nhân một chút. Tổ An sững sờ. Nữ nhân này sẽ hỏi ta cái gì? Thái tử phi cứ nói đừng ngại. Hắn nào biết vấn đề này thái tử phi không tiện hỏi người khác, hơn nữa bên người không phải thái giám chính là cung nữ, duy nhất bình thường thì là kẻ ngu, hỏi cũng như không, ngược lại Tổ An và nàng không quá quen, hơn nữa đến từ phố phường, nói không chừng có thể đưa ra cái nhìn không giống. Thái tử Phi tựa hồ cân nhắc nên tìm từ như thế nào. Kia thật là bằng hữu của ta. Tựa hồ sợ đối phương không tin, cố ý nhìn ánh mắt hắn cường điệu điểm này. Tổ An nín cười. Ta biết không phải Thái tử Phi ngươi. Má ngọc của Thái tử Phi ửng đỏ, sau đó mới nói tiếp. Nàng vẫn biết một nam nhân, ấn tượng với hắn rất tốt, nhưng một ngày nào đó nam nhân kia đột nhiên đối với ta. Khụ khụ, nói mấy lời kỳ quái với bằng hữu ta, không biết hắn đến cùng có ý gì. Trong lòng Tổ An hơi động. Người kia nói với ngươi, bằng hữu ngươi cái gì? Chính là. Thái tử Phi do dự, bất quá vẫn thuật lại cho hắn, sau đó nói bổ sung. Bằng hữu của ta thân phận tôn quý, cùng nam nhân kia đã định trước là không thể nào, hắn cũng biết rõ điểm này, nhưng vì sao hắn nói như thế, sao dám nói như thế? Thân sắc của Tổ An cổ quái, không nghĩ tới mình vì giải vây cho Vân Gia Nguyệt nói tào lao, lại làm cho nữ nhân ăn ngủ không yên, hắn đành phải giải thích. Có lẽ nam nhân kia là tay ăn chơi, ngày bình thường thích bà hoa, chỉ thuận miệng nói một câu, không có ý gì khác. Ai biết Thái tử Phi lập tức nguyết hắn một cái. Nói bậy, nam nhân kia thành thục ổn trọng, ngươi cho rằng giống như ngươi, khinh bạc không có đức hạnh sao? Tổ An bất đắc dĩ, cho nên nói chỉ cần có hảo cảm với người nào đó, trong mắt sẽ tự mang gương lọc, đối phương làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến hướng tốt, nhịn không được nói. Xem ra Thái tử Phi rất quen người kia. Nghe hắn hỏi, Thái tử Phi giật mình, ý thức được mình biểu hiện không ổn, vội vàng bổ sung. Đây đều là bằng hữu kia nói cho ta. Tổ An cũng không vạch trần nàng, nói thẳng. Có lẽ người kia có hảo cảm với bằng hữu của ngươi, nhưng biết rõ thân phận của song phương không có khả năng, nội tâm buồn rầu lại kiềm lòng không được, cho nên dùng loại lời nói lập lờ nước đôi này biểu đạt yêu thương. Muốn làm một trà nam thành công, mặc kệ có dùng hay không, chỉ cần là cá đẹp đều phải dẫn vào ao nhà mình lại nói. À Thái tử Phi kinh ngạc, trái tim phanh phanh nhảy lên, chẳng lẽ thập nhất đại nhân thật yêu ta? Nhưng thân phận của chúng ta làm sao có thể? Lúc trước gả cho Thái tử, mới đầu nàng còn tưởng Thái tử chỉ ngu một chút, chờ nỗ lực dạy hắn các loại tri thức sẽ cải biến, ai biết đối phương từ đầu đến đuôi là kẻ ngu ngốc, sau vô số lần đả kích, nàng rốt cục tuyệt vọng. Nàng gả cho Thái tử vốn chỉ vì lợi ích gia tộc, song phương không có cảm tình, thấy hắn gỗ mục không điều khắc được, tâm nàng triệt để chết. Nhưng hôm nay nàng lại cảm giác được trái tâm tĩnh mịch phanh phanh nhảy lên, cả người tràn đầy sức sống, dường như tràn ngập chờ mong. Chẳng lẽ cái này là lực lượng của tình yêu? Ý nghĩ này vừa lên, khuôn mặt của nàng bị dọa đến trắng bệch, vội vàng bóp chết ý nghĩ kia, sau đó nhìn về phía Tổ An. Vị bằng hữu kia của ta thân phận đặc thù, cho nên sự tình vừa rồi đừng nói cho bất luận kẻ nào, bằng không nàng trách tội xuống, người cũng đảm đương không nổi. Tổ An cố nén ý cười. Ta tự nhiên không phải loại người nhiều chuyện. Hắn suy nghĩ nếu có ngày ngươi biết thân phận chân thật của ta, không biết có lúng túng đến dùng ngón chân đào động không? Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn cảm thấy cực kỳ chờ mong. Được rồi, ngươi lui ra đi. Thái tử Phi phất tay, lúc này trong lòng nàng lung tung, cần yên lặng một chút. Tổ An chắp tay, sau đó trực tiếp lui ra ngoài, chú ý tới đại bàng tử Thái tử mặt mày hồng hào, cùng hai tiểu thái giám giết đến say sưa. Nhìn bọn họ giống như gà chọi, Tổ An nhịn không được âm thầm cảm thán, một đông cung nho nhỏ, vậy mà tụ tập hai nhân tài ngọa long phượng sồ. Thấy sắc trời không sai biệt lắm, hắn vụng trộm tìm Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Khôn. Tan ca chưa? Tan ca thì đi. Tan ca. Hai người thoáng sững sờ, bất quá đại khái đoán được có ý gì, thần sắc hưng phấn. Đi đi. Dù mọi người không nói đi chỗ nào, nhưng bộ dáng nháy mắt ra hiệu kia, chỉ cần là nam nhân đều hiểu. Tổ An dĩ nhiên không phải vì giáo phượng ti, hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn ao không xinh đẹp hơn hoa khôi trong giáo phượng ti, còn cần đi loại địa phương kia sao? Hắn chủ yếu là vì đi tìm Vân Gia Nguyệt và Thu Hồng Lệ, muốn nhìn xem các nàng có bình an thoát ly hay không, lại hỏi Vân Gia Nguyệt sự tình liên quan tới người theo dõi. Phân đà ở kinh thành của ma giáo giấu trong giáo phượng ti, tuy trước đó trải qua sự tình Trịnh Cương, nhưng đó là bọn họ cố ý gây ra, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ ném ra ngoài một số con bỏ gánh tội. Cho nên đằng sau triều đình điều tra cũng không có nguy hại đến phân đà của bọn họ. Trước đó huynh đệ Phát Đoạn Điêu âm thầm thông báo Thái tử Phi cứu hắn từ trong tay Tề Vương, ơn này phải trả, lại có cớ che giấu mục đích chân thực của mình. Tổ đại ca, chơi ở giáo phượng ti một đêm, không sai biệt lắm bằng nửa tháng lương của chúng ta, người vừa tới kinh thành, chỉ sợ còn chưa lĩnh bổng lộc, không bằng tháng sau chúng ta lại đi. Sau khi xuất cung, trải qua lúc đầu hưng phấn, bỗng nhiên Phát Đoạn Điêu lấy lại tinh thần, quan tâm hỏi thăm. Tổ An cười nói, không sao, một đêm ở giáo phượng ti còn không đáng ngại. Gia hỏa này nhanh như vậy đã gọi đại ca, thật là một nhân tài. Hai mắt Phát Đoạn Điêu tỏa sáng. Tổ đại ca đại khí, nghe nói gần đây giáo phượng ti lại đẩy ra mấy hòa khôi, hôm nay chúng ta đi mở mang kiến thức một chút. Tiêu Ti Côn cười lạnh. Cũng không biết là ai trước mấy ngày nói thận hư, tìm thuốc bổ thận tráng dương khắp nơi, hiện tại coi như thật có hoa khôi nằm ở trước mặt ngươi, ngươi lên được sao? Phát Đoạn Điêu giận dữ, ánh mắt lại có chút né tránh. Nói vớ nói vẩn, ta thận hư lúc nào, ta chẳng qua là giấc ngủ không đủ, tìm dược vật dưỡng thần mà thôi. Hừ, hiện tại đừng nói hoa khôi, xem như ngươi nằm ở trên giường, ta cũng có thể làm, tin không? Thôi đi, lấy cây tăm nhỏ kia của ngươi, ai làm ai còn không nhất định đâu. Tiểu Ti Côn không ngừng chặt chém. Ai là tâm nhỏ? Có bản lĩnh so một lần. Phát Đoạn Điêu như mèo bị đập đuôi, thoáng cái xù lông. So thì so, vừa vặn muốn xả chút nước. Tiểu Ti Côn cười hắc hắc nói, kéo quần lên đi đến bên cạnh đại thủ huyết sáo tiểu tiện. Thế giới này không giống hậu thế sạch sẽ chỉnh tề, không có hệ thống nhà vệ sinh công cộng, sự tình như vậy thực quá thường gặp. Sắc mặt Phát Đoạn Điêu âm tình biến hóa, cuối cùng vẫn kiên trì đi qua, tận lực cách đối phương xa một chút. Tiêu Ti Côn liếc mắt nhìn nhìn, biểu lộ xém chút cười ra tiếng. Chỉ như vậy. Phát Đoạn Điêu hừ một tiếng. Ngươi cũng kém không nhiều. Nghe hai người tưới nước, Tổ An cũng cảm thấy hơi mắt tiểu. Yên lặng đi qua, Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn bất động thanh sắc liếc liếc. Tiêu Ti Côn tràn ngập tự tin, Phát Đoạn Điêu thì muốn tìm về một chút tự tin. Kết quả liếc mắt một cái, toàn thân hai người run lên, nụ cười trên mặt cứng đờ. Con mẹ nó, kia là đồ chơi của người sao? Hai người ăn ý quay eo, cách hắn xa một chút. Sau đó nhanh chóng run vài cái, mặt không thay đổi kéo quần kết thúc gành đùa. Phát Đoạn Điêu mặt không muốn sống, Tiêu Ti Côn hoài nghi nhân sinh. Tiếp xuống trên đường, hai người không còn líu ríu tranh chấp nữa, trầm mặt không nói. Khóe môi của Tổ An hơi dương lên, biết mà còn hỏi. Tại sao hai vị huynh đệ không nói chuyện? Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn quay đầu liếc hắn, biểu lộ một lời khó nói hết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau ta không dám đắc ý ở phương diện này nữa. Ai, kê đạo phần cuối ai là đỉnh, nhất diện Tổ An đạo thành không? Tiêu Ti Côn nghĩ như thế. Về sau lúc đánh đổi thỉnh giáo Tổ đại nhân một chút, coi như chỉ học được già lông, cũng đủ miễu sát Tiêu Ti Côn, tránh cho hắn suốt ngày đắc ý ở trước mặt ta. Phát Đoạn Điêu nghĩ như thế. Ta có phải làm quá không phúc hậu hay không? Ai, giàu mà không về quê, giống như áo gấm đi đêm, đạo lý giống như nhà, khó được có cơ hội khoe khoang, suy nghĩ thông suốt. Tổ An nghĩ như thế. Mấy người tâm tư dị biệt, rất mau đã tới giáo phượng ti. Tổ An dựa theo ám hiệu ước định với Vân Gia Nguyệt và Thu Hồng Lệ thông báo Tú Bà, rất nhanh nàng mang theo một đống lớn Oanh Oanh Yến Yến đến bắt chuyện. Vị công tử này, đây đều là những cô nương xinh đẹp nhất giáo phượng ti, công tử nhìn trúng ai cứ tùy tiện chọn. Tú Bà cười híp mắt nói, vừa nói còn vừa cọ bộ ngực nở nang lên người Tổ An, trên thân thể tỏa ra hương khí diễm tục nồng nặc. Tổ An bất động thanh sắc di chuyển, hắn không có khẩu vị nặng như vậy, ngay cả Tú Bà cũng để ý. Bất quá một phòng Oanh Oanh Yến Yến coi như không tệ, từng cái dung mạo tú lệ, nét mặt vui cười, thả ở kiếp trước đều là cấp bậc hoa khôi. Ai, tình cảnh trước mắt thật khiến người ta xúc cảnh sinh tình, có chút hoài niệm thời gian ở Đông Hoàng năm đó. A Phi, ta chính trực vĩ ngạn như vậy, sao có thể đi qua những địa phương kia? Hắn hắn giọng, chỉ vào Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn nói. Hôm nay bọn họ mới là nhân vật chính, hầu hạ bọn hắn tốt là được. Lại nói mời người chơi gái, ở rất nhiều quốc gia là phạm pháp. Chỉ bất quá chúng ta chơi xong không trả tiền, thì sao tính là chơi gái? Dù sao bằng vào giao tình giữa ta và Mã giáo, các nàng có ý tứ thu tiền sao? Tổ An nhất thời thản nhiên. Vẻ mặt Tú Bà tươi cười. Tốt, các cô nương, chào hỏi. Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn âm thầm kinh hãi, hai người lặng lẽ trao đổi. Quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài, Tổ đại ca nhìn đàng hoàng, lại là lão thủ trong môn này. Tiêu Ti Côn cảm thán, nhìn đối phương thuận thục gọi gái, hiển nhiên là rất quen thuộc nơi này. Phát Đoạn Điêu cũng tâm phục khẩu phục. Vốn cho rằng ta cũng coi như lão thủ ngang dọc giáo phượng ti, nhưng so với Tổ đại ca, thật là khác nhau một trời một vực. Mỗi lần hắn tới giáo phượng ti, nhiều lắm chỉ tìm những cô nương bình thường, kết quả hiện tại toàn là cô nương xinh đẹp nhất. Luận dung mạo luận tư thái, trước kia mình chơi toàn là thị nữ nha. về sau theo tổ đại ca, ăn ngon uống sướng. Phát Đoạn Điêu từ đáy lòng cảm thán. Tiêu Ti Côn không phản bác, ngược lại tràn đầy đồng cảm gật đầu. Rất nhanh hai người mỗi người chọn một cô nương tốt nhất, Phát Đoạn Điêu tuyển một cái tuổi tác hơi lớn, cực kỳ thục nữ. Tiêu Ti Côn thì tuyển một cô nương vóc người tinh tế, khí chất điềm đạm đáng yêu. Tổ An nhìn một chút, rốt cuộc minh bạch vì sao Phát Đoạn Điêu hư như thế. Còn Tiêu Ti Côn, ngày bình thường bộ dáng cao lạnh, kết quả ưa thích loại hình trà xanh, mình phải căn dặn Tú Bà một chút, miễn cho nam nhân ngay thờ kia bị trà xanh chơi đến không còn sót lại chút cặn. Lúc này Tú Bà cười híp mắt nói, bọn họ đã tuyển, không biết tổ đại nhân chuẩn bị tuyển vị cô nương nào đây. Tổ An vùng tay lên, nói thẳng, tiểu hài tử mới lựa chọn, đại nhân lấy hết. Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, đại ca đúng là đại ca, trình độ bá khí tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng so. Tú Bà giật mình, tất cả đều muốn. Không được sao? Tổ An liếc mắt nhìn nàng một cái. Đương nhiên có thể. Tú Bà mập mờ mỉm cười. Chỉ bất quá ta lo lắng thân thể của công tử, cho dù làm bằng sắt cũng gánh không được nha. Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Côn ủ rũ. Tú Bà ngươi nên lo lắng cô nương nhà mình không chịu được đi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một mạng vừa rồi. Dựa vào, không thể lại nghĩ, bằng không sẽ không lên được. Hai người vội vàng ôm cô nương trong ngực đi vào phòng, không muốn nhìn Tổ An nữa, miễn cho xúc cảnh sinh tình. Tổ An thì trái ôm phải ấp, thư thư phục phục tựa ở trên giường êm, hưởng thụ xung quanh oanh oanh yến yến ôm nhu phục thị, quả thực là thiên thượng nhân gian. Lúc này trong phòng sát vách có thiếu nữ xinh đẹp nhìn lén, nhịn không được dậm chân. Hỗn đản này, thật là muốn chọc giận chết ta. Lại nói Tổ An đang ở trong phòng hưởng thụ những hoa khôi kia ôm nhu massage, tế bào toàn thân đều đang hoan hô. Ai, cô nương ở thế giới này tố chất tốt hơn kiếp trước nhiều, thanh âm ôm nhu, dễ nghe êm tai, mấu chốt là còn có một đống lớn tài nghệ, kiếp trước một ít người động một chút lại mở miệng thô tục, rất dễ khiến người ta khó chịu. Thời điểm hắn đang hưởng thụ, bỗng nhiên cảm giác bên tai oanh oanh yến yến tựa hồ càng ngày càng ít, gian phòng quạnh quẻ đi mấy phần. À, sao không làm nữa? Tổ An nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy ở cửa đứng một thiếu nữ tuyệt sắc. Váy dài màu hồng nhạt phát họa tư thái hoàn mỹ không bỏ sót, y phục trước ngực bị chống lên sung mãn, vòng eo mềm mại, càng làm người khác chú ý là trong làn váy, đôi thon dài thẳng tắp như ẩn như hiện, phía trên tự hồ được phủ một tầng quang mang ngọc sắc, lộ ra da thịt nhu họa tinh tế. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Tổ An vẫn tán thưởng không thôi, tuy thế giới này cởi mở vượt xa cổ đại, nhưng ăn mặc như vậy cũng coi như lớn mật, nhưng trên người nàng lại hoàn toàn cảm giác không thấy vẻ thấp kém. Ngược lại làm cho người cảm thấy như thế mới xứng với thân phận yêu nữ của nàng. Trên mặt Tổ An lộ ra nụ cười chân thành. Hồng Lệ, ngươi tới rồi. Thu Hồng Lệ cười híp mắt. Nếu ta không đến, làm sao có thể thưởng thức được hình ảnh hưởng thụ của tổ công tử chứ? Thanh âm vẫn mềm mại, nhưng hệ thống không ngừng xuất hiện điểm nộ khí đã bán nàng. Đến từ Thu Hồng Lệ, điểm nộ khí cộng 223 cộng 223 cộng 223. Tổ An bất đắc dĩ. Năm đó ngươi cũng ở thần tiên cư lăn lộn qua, hẳn phải biết những cô nương kia thê thảm, ta đến chiếu cố sinh ý của các nàng, là vì để các nàng sống nhẹ nhõm chút, ngươi cần gì phải tức giận. Đương nhiên lời này hắn sẽ không gốc đến đi nói, mà sửa lời nói. Đều là hiểu lầm, ta làm như vậy chỉ là muốn trước thời gian nhìn thấy ngươi mà thôi. Muốn gặp ta, sau đó cùng nhiều cô nương ôm ấp như vậy. Thu Hồng Lệ vẫn cười, nhưng nụ cười có chút nguy hiểm. Tổ An nghiêm mặt nói. Ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài, không biết ta dụng tâm lương khổ. Ta đến giáo phường ti lâu như vậy, ngươi vẫn không đi ra gặp ta, ta lại không có biện pháp tìm ngươi, chỉ có thể ra hạ sách này, để ngươi ăn giấm, sẽ chủ động tới gặp ta. Phi, ai thèm ăn giấm? Thu Hồng Lệ xì một cái, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tổ An thừa cơ vận chuyển thao thiết thôn thiên quyết, hút nàng vào trong ngực mình. Nếu những đế vương của Thương Triệu biết có người dùng tuyệt thế thần công làm chuyện này, sợ rằng sẽ tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Thu Hồng Lệ vô ý thức giằng co. Nhưng Tổ An làm sao có thể buông tay, trực tiếp lần theo môi đỏ kiều diễm ướt át hôn lên. Ô ô. Toàn thân Thu Hồng Lệ cứng đờ, sau đó thân thể dần dần mềm xuống. Cách một hồi nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đẩy hắn ra. Vừa rồi, có phải ngươi cũng hôn những nữ nhân kia hay không? Làm sao có thể? Ta chỉ cho các nàng đấm bóp một chút mà thôi. Ngay sau đó Tổ An nhìn ánh mắt của nàng, thâm tình nói. toàn bộ giáo phường Ti, ta sẽ chỉ hôn một mình ngươi. Người nhà, chỉ biết nói lời ngon ngọt. Thu Hồng Lệ oán trách hừ một tiếng, nhưng khuôn mặt vui mừng đã bán đứng nàng. Tổ An âm thầm cảm thán, rõ ràng là yêu nữ, nhưng phương diện cảm tình lại thuần khiết giống như tờ giấy trắng. Ngược lại là trà xanh mà vừa rồi Tiêu Thi Khôn ôm đi kia, lại sớm thành lão tài xế. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của gia nhân ở trong ngực. Hồng Lệ, ta rất may mắn có thể gặp người. Trong lòng Thu Hồng Lệ hơi động, nàng thích nghe lời tình cảm của hắn, mặt nàng nhẹ nhàng dán lên lồng ngực của hắn, ôm nhu nói. Ta cũng vậy. Hai người ôm thật chặt, hưởng thụ thời gian tĩnh mịch khó được. Cách một hồi, khuôn mặt của Thu Hồng Lệ bắt đầu nóng, con ngươi phảng phất như muốn thấm ra nước. Tên vô lại. Loại ánh mắt này, loại thanh âm mềm mại này, cho dù là lão tăng cũng động phàm tâm, huống chi tình thánh như Tổ An. Cảm nhận được cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt, khuôn mặt của Thu Hồng Lệ càng ngày càng đỏ. Tổ An chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được cảm thán nói. Trong thiên hạ nếu như có nam nhân ôm Hồng Lệ lại thờ ơ, thì đó không phải nam nhân. Miệng lưỡi trơn tru. Thu Hồng Lệ bị nói đến tâm hoảng ý loạn, vô ý thức muốn đứng lên. Nàng định đẩy ra nhưng làm sao được, thân thể mềm mại đã nằm gọn ở trong vòng tay của hắn, chân Tổ An quàng sang đè lên người nàng. Hắn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt tha thiết khiến Thu Hồng Lệ siêu lòng nằm yên trong vòng tay của hắn. Bàn tay hắn vuốt ve dọc tấm lưng nàng rất tình cảm, ánh mắt đắm đuối nhìn vào gương mặt đang bối rối của nàng. Thu Hồng Lệ thật rất đẹp, những lúc nàng bối rối thế này trông thật duyên, thật hấp dẫn. Tổ An hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó hôn xuống mắt, nàng nhắm mắt lại thở dài.